kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 23 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Chương 23: Đoán về nhà cửa. Ăn ở là vấn đề hàng đầu sinh tồn của nhân loại. Trong chương này, tôi sẽ tập trung nói về vận dụng bát quái như thế nào để đoán về nhà ở tốt hay xấu. Phong thủy của nhà cửa tốt hay xấu không những liên quan trực tiếp đến vận mệnh tốt xấu của mình, mà còn đến sự vượng suy của con cháu đời sau. Do đó, tổ tiên chúng ta đã phát minh ra phong thủy âm dương. Môn khoa học này, khoa học hiện đại gọi nó là tham dự học. Phong thủy âm dương, âm là chỉ âm trạch, tức phong thủy tốt xấu của phần mộ. Dương là chỉ dương trạch, tức phong thủy tốt xấu của nhà ở. Bất kể là âm trạch hay dương trạch, phàm ở chỗ đồi núi sông nước bao bọc đều là chỗ tốt. Cho nên tổ tiên người Trung Quốc đã thành lập những thành phố trên lưu vực Trường Giang và Hoàng Hà, đó đều là những nơi sơn thành thủy tú, sông núi bao bọc, đó là điều kiện địa lý phong thủy âm dương tốt. Ngoài ra còn cần đến phương vị của khí, quang, sơn, thủy phải sáng sủa, thoáng đãng. Khí không âm dương phong thủy học là một nhân tố rất quan trọng, vì sự hưng vượng của sự vật đều do khí đóng vai trò tác dụng chủ đạo. Khí là môi trường tốt, là nói nước lưu thông, là nơi tiềm tàng hội tụ một môi trường tốt, người sống ở đó mệnh vận sẽ hanh thông. Quang là sáng sủa, là hướng dương, người sống ở đó thì sẽ hưng vượng. Sơn là cốt nhục, thủy là huyết dịch. Sơn là hổ, thủy là rồng, mà rồng hổ là chỉ địa thế được trấn giữ. Sơn là báu vật, thủy là long, tức báu vật có rồng bảo hộ. Sơn là võ, thủy là văn, tức là văn võ song toàn. Sơn là chỗ dựa, thủy là lưu thông. Nhà ở dựa vào núi mà yên ổn, dựa vào nước mà lưu thông bốn phương tám hướng, người ở đó sẽ phú quý vinh hoa. Phương vị là hướng cửa chính, cũng gọi là hướng nhà. Thứ nhất, phải tìm ra chỗ rộng rãi, thoáng đãng nhưng không được phân tán quá. Thứ hai là phải phù hợp với hướng tốt trong mệnh quẻ của chủ nhân. Thứ ba là cần phải có thế, chỗ cao giáo nhưng không được quá cao, càng không thể trước cửa cao hơn nền nhà. Thứ tư là các vật như đồi núi trước nhà không thể gần cửa quá. Thứ năm là môi trường xung quanh phải sạch, người ở đó sức khỏe mới tốt. Do đó lúc xây nhà mới nên nhờ người xem phong thủy âm dương để chọn được thế đất có phong thủy tốt. Lúc xây nhà mới, ngoài việc chọn chỗ tốt, ngày giờ khởi công ở nông thôn là lúc cất nóc cũng rất quan trọng. Nếu ngày giờ khởi công không tốt thì trong quá trình xây dựng hoặc thậm chí đã xây dựng xong cũng thường gặp phải việc xấu. Một La Mã, các hào luận về các hung của nhà cửa. Hào đầu, nền nhà giếng nước. Hào hai, gian ở chính, bếp. Hào ba, cửa, giường. Hào bốn, cửa chính, phòng chính, cổng ngõ. Hào năm, đường đi, người. Hào trên, cột chính, nóc, tường vách. Nhà ở tốt xấu không thể chỉ dựa vào hình thức bên ngoài mà phải biết được phòng ở trong cát hay hung. Muốn biết được sự cát hung tốt xấu của nhà ở chỉ có dùng bát quái để dự đoán, giống như bác sĩ chiếu X quang hay chụp câu trần để kiểm tra thân thể, xác định bệnh tật. Tổ tiên ta trong các sách Đoán Dịch Thiên Cơ, sách Hỏa Chu Lâm, Động Lâm Bí Quyết, Hải Đến Nhàn, Tăng San Bốc Dịch, Bốc Dịch Đại Toàn vân vân đã tổng kết ra những kinh nghiệm quý báu. Những kinh nghiệm này tuy đã trải qua lịch sử hàng ngàn năm nhưng đến nay vẫn còn lấp lánh những kết tinh khoa học trong đó. Đoán dịch thiên cơ, trong phối phép các tiêu chí của nhà cửa với sáu hào của quẻ có nói: hào đầu là giếng nước, hào hai là bếp, hào ba là giường, hào bốn là cửa, hào năm là người, hào sáu là nóc nhà, tường vách. Hào đầu là giếng vì trong quẻ nói giếng ở tầng sâu nhất, trong quẻ nội bếp ở phía trên giếng nên là hào hai, trong quẻ nội giường ở trên cùng nên là hào ba, cửa bên ngoài giường nên là hào bốn, thuộc quẻ ngoại, người là hào giữa của quẻ ngoại là hào năm, là chủ của nhà, cột nóc tường vách ở chỗ cao nhất là hào sáu. Đoán nhà cửa điều cần nhất là quẻ vượng, tài phúc là tử tôn, quan quỷ, phụ mẫu, huynh đệ ở quẻ thượng là tốt. Quẻ hạ là nhà cửa, quẻ ngoại là người. Nhà khắc người là không tốt, người khắc nhà là tốt. Hào hai là nhà, hào năm là người. Hào hai và hào năm tương sinh là tốt. Hào hai khắc hào năm là xấu. Hào năm khắc hào hai là tốt. Hào thế, hào ứng, lâm tài phúc, thanh long, thiên ất quý nhân, vượng ở nhật nguyệt kiến là tốt. Sáu hào trong quẻ đều yên tĩnh, là người và nhà cửa yên ổn. Quẻ gặp tam hình lục xung là không tốt, gặp lục hợp là tốt. Hào đầu vượng tướng là vùng đất ở tốt. Hào hai vượng là chỗ đất ở tốt. Hào ba vượng là chỗ ở gần chợ. Hào bốn vượng là ở thị trấn, thành phố. Hào năm vượng là nơi kinh thành. Hào sáu vượng là nơi rừng núi trung du hoặc thôn giã. Các ngôi của hào bàn tỉ mỉ về sự cắt hung của nhà ở. Hào đầu là nền nhà, là giếng nước, là người làm thuê trong nhà. Hào đầu lâm thê, tài tử tôn là hào cát. Lâm quan quỷ, kỵ, thần là hung. Hào đầu lâm thủy thì nước trong và đầy, lâm thổ thì nước giếng đục, lâm mộc. Cạnh giếng có cây, lâm hỏa, giếng nước thường khô. Lâm kim thì nước trong nhà tinh khiết, lâm quỷ tuần không là giếng đã bỏ đi. Hào đầu lâm quan quỷ, phụ mẫu phát động lâm bạch hổ là nền nhà sẽ đem lại sự tổn thương cho người làm thuê hoặc con cái. Hào đầu lâm mộ của quan quỷ, ví dụ hỏa quỷ mộ ở thuất, tuất ở hào đầu thì dưới nền nhà có mộ cổ. Hào đầu là hợi tí thủy lâm bạch hổ, là gần nhà có cầu, lâm tài phúc là cầu tốt, gặp xung là cầu sắp hỏng. Hào đầu lâm dần mộc cát thần, dần là hổ, hổ là tượng con mèo hoặc thuộc họ mèo, nhà đó sẽ có mèo tốt. Hào đầu mộc quan quỷ là phía bên trái nhà đó, có rễ cây xuyên phá nền nhà. Hào hai là không gian nhà, chỗ ở, nhà bếp. Lâm bạch hổ động, hưu tù tử tuyệt là xây dựng đã lâu, không phá bỏ hết cũ. Hưu tù gặp sinh vượng là phá hết chỗ cũ xây mới. Hào hai lâm huynh đệ là đi theo cổng cũ. Lâm tử tôn là tường vách cũ. Lâm quan quỷ là nhà rách nát. Lâm phụ mẫu là nhà cũ kỹ. Lâm thê tài là nhà bếp cũ hoặc ở chỗ đất thấp. Nếu hào hai là huynh đệ, tử tôn gặp hưu tù tử tuyệt là nhà cũ rách nát. Nếu ở vượng địa là nhà mới. Hào hai lâm phụ mẫu chỉ thế vượng tướng thì yên tĩnh. Hưu tù khắc phá là nhà cửa rách nát. Một quan quỷ đón ở hào hai là nhà bếp to. Hào hai có hỏa quỷ và chu tước là chủ về hỏa hoạn. Hào hai chỉ thế và quan quỷ đóng ở đó thì nhà này không phải do ông cha để lại. Hưu tù khắc phá là nhà rách nát. Thổ hóa kim, kim hóa thổ là xây dựng mới. Nếu lâm tài phúc, vượng tướng, có khí là nhà yên và đầy đủ. Hào hai lâm mộc bị nhật thìn. Hào kim xung khắc là nghèo xác sơ. Nếu gặp kim cục mà bị xung cũng là nhà nghèo sơ xác. Hào hai lâm thổ và huyền vũ bị nhật nguyệt hào động xung khắc là trước nhà bếp bẩn thỉu. Hào hai gặp không vong, lại lâm hào thân tuần không là ngôi nhà hoang hoặc người chủ đã bỏ đi vì ở không yên ổn. Nếu là bạch hổ thêm hình khắc thì ngôi nhà đó đại hung. Hào hai vượng lâm thanh long thì chủ nhân là quan chức. Hào hai lâm hào ứng là có người ngoài cùng ở trong nhà hoặc ở nhờ. Dương là nam, âm là nữ. Nếu đào hoa huyền vũ ở hào hai phải đề phòng quan hệ nam nữ. Hào hai là hào ứng, trì, thê, tài, tương sinh với hào thân của mệnh vợ là biểu hiện vợ lấn át chồng. Hào hai là lòng nhà, sinh vượng thì thâm trầm, rộng rãi. Lâm thanh long quý nhân là nhà mới nghiêm chỉnh, không có khí là nhà chật hẹp. Lâm bạch hổ hình xung, khắc hại là nhà rách nát. Hào hai lâm thủy là lấp ao làm nền nhà. Hào hai lâm kim động là gặp việc công lôi thôi. Mộc động là phong thủy xấu, thổ động là ổn định, thủy động là ở bên sông, chỗ không tốt. Hỏa động là nơi đường chợ ồn ã, cãi vã. Hào hai lâm nguyệt phá, động khắc hào thế và hào thân là tai vạ liên miên. Nếu hào hai lâm nhật thìn động mà sinh hào thế, hoặc hào thân là nơi ở tốt. Hào thế lâm nhật thìn khắc hào hai là chỗ ở không yên. Hào Hai Lâm Hào Thế và Nhật Thìn, hoặc quan quỷ ở Hào Hai là mình ở nhà người khác hoặc nhà thuê. Quan quỷ Hào Hai yên tĩnh, động thì ở không được lâu. Hào Hai là thê tài, hoặc quan quỷ gặp thanh long quý nhân thì sinh vượng, sinh hợp thế, gia đình làm ăn thịnh vượng. Hào Hai là thê tài, quan quỷ thanh long quý nhân lâm sinh vượng, lại sinh hợp thế là trong nhà rộn rịp. Hào Hai không bị phá, gặp sinh thê tài, có khí là tài vượng. Hào Hai và Hào Thế tương đồng, động thì xa quê hương đất tổ, hoặc ở nhà phụ, nhà dưới. Nếu tài phúc ở ngôi sinh vượng, sinh hợp, Hào Thân Hào Thế thì gia đạo bền vững. Hào Hai bị xung phá thì vợ chồng không thắm thiết, mỗi người một ý. Hào Ba Lâm Mão Mộc huynh đệ là giường đặt trước bàn thờ hoặc nhà ở tầng trên. Hào Ba là kim quỷ thì bàn thờ ít hương khói, là mộc quỷ thanh long vượng tướng tức bàn thờ mới làm. Hào Ba và Hào Bốn đều là huynh đệ, tức nhà bé cửa nhiều ao của. Nếu nhật nguyệt hào động xung khắc Hào Ba là đi cửa xếp cửa bên chứ không đi cửa chính. Nếu Hào Bốn khắc Hào Ba là các cửa trong nhà đối diện nhau, gọi là xuyên tâm bất lợi. Hào Ba Lâm Mão Mộc tài phúc là giường chắc mới, Lâm Phi Xà là vợ chồng đồng sàng dị mộng. Hào Ba là cửa chính, nếu sinh hợp với Nhật Thìn Thái Tuế là hướng nhà có lợi, nếu hình khắc là hướng nhà không tốt. Lâm tài phúc thanh long là có các thần phù trợ, trước cửa sạch sẽ, người nhà mạnh khỏe. Hào Ba là quan quỷ, Lâm Bạch Hổ là xấu, hay gặp điều cãi vã thị phi, Lâm huynh đệ thì hao tán, tiền tài không tụ. Nếu Hào Ba Lâm phụ hóa phụ là nhà có hai cửa sổ, Hào Ba và Hào Bốn tương xung là hai cửa thông thống với nhau, ít sinh tài. Hào Ba là cửa chính, nếu gặp niên nguyệt nhật xung phá là cửa bị phá. Lâm phủ mẫu là nhà rách nát, Lâm huynh đệ là tường siêu vách đổ, Lâm thê tài là nhà bếp đổ. Hào Bốn quan quỷ Lâm Huyền Vũ là cửa nhà rách nát, gặp tài phúc thanh long là tốt. Nếu Hào Bốn sinh hợp với Hào Hai là nhà cửa mới. Nếu Hào Bốn quan quỷ Lâm Chu Tước là có việc kiện tụng. Hào Bốn Lâm huynh đệ Tý Thủy Huyền Vũ là nền nhà bị nước ngấm vào, huynh đệ Lâm Phi Xà là cạnh nhà có hố tiêu bẩn thỉu. Hào Bốn bị tuần không nhật phá là nhà không có cửa chính hoặc cửa rách nát. Hào Bốn là cửa giữa, Lâm Cát thần động thì tốt, hung sát động thì xấu. Hào Bốn Lâm Thanh Long không tuần không được trường sinh đế vượng là nhà mới làm, sinh vượng trong ưu tù là cửa cũ sửa lại, Lâm huynh đệ là nhà sửa mới. Hào Bốn Lâm quan quỷ là nhà không yên, nếu không dính đến kiện tụng thì cũng cãi nhau. Hào Bốn gặp phi xà động là nhà không yên. Hào Năm Lâm quan quỷ vợ chồng dễ sinh ly tử tôn, ở Hào Năm thì yên ổn. Hào Năm là người, Hào Năm khắc Hào Hai là người yên ổn, động mà khắc Hào Hai thì không yên. Hào Năm là còn có con trai cả, nếu Lâm quan quỷ phi xà Bạch Hổ là con cả có việc hối tiếc. Bạch Hổ động khắc Hào Năm là bị bệnh nan y khó chữa. Hào Năm Lâm tử tôn tương khắc với Hào Thân phụ mẫu là con cái ngũ ngược bất thiếu, không theo nghiệp tổ tiên. Hào Năm Lâm âm tài trì thế là phụ mẫu nóng quyền ở trong nhà, lấn át quyền chồng. Hào Năm Lâm thủy là cạnh nhà có nước, nếu sinh hợp vào Hào Hai là có nước bẩn chảy quanh nhà. Nếu Lâm huynh đệ là tường có lỗ hốc, Hào Năm hợp thế là nhà gần đường uốn lượn hữu hình. Hào Năm khắc Hào Thế là ngõ thẳng cua dài. Hào Năm là Hào thê tài tương hợp với quan quỷ là nhà có vợ nội trợ tốt, nếu thê tài vượng thì đường quan chức yếu, thậm chí vợ còn lấn át chồng. Hào Sáu Lâm quẻ thân hoặc hợp Hào Thế là sống xa đất tổ, nếu gặp kim quy hoặc bị nhật nguyệt xung là nhà không yên hoặc đói rách. Hào Sáu Lâm thê tài gặp tuần không vượng không phải là tuần không, nguyệt kiến không phải là tuần không, nhật thìn sinh cũng không phải là tuần không, là vợ yếu đuối, nếu gặp nhật xung là vợ có thể bị mất. Hào Sáu Lâm mộc là cha, Hào Dương là giường nóc, Hào Âm là cột trụ, Hào Sáu là tường vách, nếu vượng tướng hoặc Lâm thanh long là nhà mới làm, Hưu Tù Tử Tuyệt Lâm Bạch Hổ là nhà bại nát, Hào Sáu Được Nguyệt Kiến Nhật Thìn Sinh Lâm Bạch Hổ là nhà mới. Hai La Mã Lục Thân bàn về cắt hung của nhà ở. Trong nhà, từ lớn đến bé đều đã định vị trong sáu hào, duy Quan Tinh thì không có. Do đó, phải lấy quan quỷ để xác định mối quan hệ với Lục Thân. Hào hai là vợ, vì vậy ở đây lấy nam làm chủ nhà để định Lục Thân. Quẻ có hào phù mẫu, không có hào tử tôn là nhà đó hư hao và có nhiều điều phiền não. Hào phụ mẫu là Văn Thư, nếu không vô khí lại lâm hào ứng, Nhật Thìn, hào động hóa Văn Thư và hào gia trạch tương sinh tương hợp là nhà của ông cha để lại. Hào phụ mẫu tuần không, vong là nhà ở không tốt, phụ mẫu, tử tôn, hào tài đều vượng tướng là cảnh của đầy nhà. Nếu gặp thiên hỷ, thanh long là nhà đó phú quý khang minh, phụ mẫu gặp tuần không là dễ đi đến bán nhà. Hào đầu, con cái người làm thuê. Hào hai, vợ. Hào ba, huynh đệ. Hào bốn, mẹ. Hào năm, cha. Hào thượng, tổ tiên. Hào phụ mẫu, nên yên tĩnh, không nên động. Động thì trong nhà nhiều việc phiền não. Phụ mẫu là xà, dầm nhà, đường đi, phần mộ. Phụ mẫu hương vượng là đất có hồn khí. Hào khắc biến thành hào phụ mẫu là nhà chia làm hai nơi. Trong quẻ không có hào phụ mẫu là người buôn bán, du lịch. Hào phụ mẫu lâm hào ứng, động sinh thân hoặc tuổi của người chủ lâm hào ứng, hoặc hào ứng là năm mệnh của người chủ, là người chủ có lòng thờ kính cha mẹ. Phụ mẫu chỉ thế thừa kế chỗ ở của ông bà. Phụ mẫu hóa thế tài là của cải nhiều. Phụ mẫu tuần không hoặc thân quẻ động là khó kế nghiệp của tổ tiên. Phụ mẫu là gốc của nhà, hào thê tài động khắc phụ mẫu là nhà không yên ổn. Phụ mẫu ở hào đầu là nhà tầng 1, ở hào 2, hào 3 là nhà rộng rãi, ở hào 4, hào 5 là nhà ở tầng trên, ở hào 6 là tầng cao hơn. Phụ mẫu ở trên là nhà chưa ở, ở dưới là nhà ở rồi, hào thân tuần không cũng là chưa ở, quẻ có hào phụ mẫu, không có hào tử tôn. Là nhà hư hao, có tử tôn, không có hào phụ mẫu là nhà cô đơn. Huynh đệ nằm giữa hào thế và hào ứng, phần nhiều ngụ ý, anh em khác họ. Ví dụ, quẻ tấn hào thế là dậu kim, hào ứng là mùi, hào thân năm giữa là như thế. Huynh đệ cách nhau, cùng cung là anh em ruột. Ví dụ quẻ độn, hào hai ngọ hỏa trì thế, hào năm thân kim là hào ứng, hào bốn ngọ hỏa. Tuy giữa hai thân kim, nhưng thân kim đều thuộc cung càn, cho nên là anh em ruột. Quan quỷ có trợ giúp mà không bị kiềm chế là âm thịnh đại suy. Ví dụ ngọ là quan mộc sinh hỏa mà trong quẻ không có thủy để chế, tức là nhà đó âm thịnh đại suy không tốt. Quẻ có quan quỷ, không có thê tài thì tai họa liên miên. Có thê tài mà không có quan quỷ thì hao tán. Quan quỷ lâm bạch hổ phát động thì nhà đó hay gặp tai ương. Nếu có hào tử tôn để kiềm chế quan quỷ thì quan quỷ động cũng không có hại. Quan tinh có quý nhân, phúc lộc và có thái tuế sinh thế là nhà ở bên trên có người thi đỗ cao. Hào quan quỷ trì thế, có hào thê tài sinh trợ là nhà ở tốt, thê tài hóa thần phúc thì của cải ngày càng nhiều. Hào quan quỷ nhập mộ, hào thân bị khắc chế thì nhà đó không tốt. Bốn quỷ trì thế lại âm hào thân là chủ về các tai họa. Bốn quỷ là năm, tháng, ngày, giờ gặp quan quỷ trì thế là chủ về tai nạn. Hào quan quỷ giao chung nhau thì không nên rời chỗ ở. Hào thế gặp tuần không thì kiêng kỵ manh động. Hào quan quỷ gặp hào thân là giới mềm, nhà có mộ, hào quan quỷ động lại không bị kiềm chế thì gặp việc kiện tụng, hào huynh đệ nhiều thì con ngỗ ngược, nếu hào huynh đệ khắc hào thế thì quẻ rất xấu. Quan vượng lại gặp thanh long, lâm trạch là tượng đại cát, hào quan quỷ ở trong cung khôn, cung cấn là mồ mả tổ tiên không yên, hay gặp tai họa. Quan quỷ có nghĩa là giang hồ, là kỹ thuật, nghệ thuật. Những người làm nghề đánh cá hoặc săn bắn, nếu gặp quan quỷ phát động là trong hung có cát, có hào quan quỷ mà không có thê tài thì người trong nhà nhiều bệnh. Tài phúc ở quẻ thượng là tài phúc trọn vẹn của cải hưng vượng. Hào thê tài có hợp lại gặp hào quan quỷ là chỉ việc kết hôn không rõ ràng. Hào thân chỗ hợp gặp thê tài là lấy vợ sớm. Hào thân chỗ hợp gặp quan quỷ là lấy chồng sớm. Nếu hai hào thê tài và quan quỷ tương hợp là hai người trước đó ở cùng một nhà sau lấy nhau. Hào thê tài là hào thế, hào ứng mà gặp xung, hoặc hào thê tài tương xung với hào thế, hào ứng. Hào động là người vợ chủ động ly hôn. Hào thê tài và quan quỷ cùng ở một cung là vợ chồng quê gần nhau. Nếu có hào tử tôn trong quẻ là vì quen biết mà đi đến lấy nhau. Hào tài nên tĩnh, không nên động. Động thì hao tổn và vợ có bệnh tật hoặc có những việc ân hận. Hào tài không bị tổn thương, hào tử tôn xuất hiện thì nhà đó giàu có vinh hoa. Hào tài hưng vượng lại còn được sinh phù thì nhà đó giàu và có thế lực. Hào tài có kho lại phát thì giàu được lâu. Thê tài được tử tôn sinh trợ, động để khắc phụ mẫu thì sẽ làm hại cha mẹ. Hào phụ mẫu là dương thì bố bị khắc, hào lâm âm mẹ bị khắc. Thê tài động thì khắc phụ mẫu nhưng không khắc được hào năm. Tử tôn là thần phúc, quẻ không có hào tử tôn là của không có nguồn, tất sẽ bị hao tán. Quan quỷ không bị chế ngự thì việc rắc rối nhiều. Phúc lộc ở đất trường sinh lại sinh hào thế. Hào thân là chủ về gia đình nề nếp, bền vững. Hào tử tôn gặp tuần không, vong là không có đời sau, hoặc muộn con, hoặc đời sau không hưng vượng. Hào tử tôn lâm nhật thìn động thì mất quan, mất chức. Thê tài hóa tử tôn thì không lợi cho việc thăng quan tiến chức. Hào tử tôn ở hào năm lại tương hợp với hào phụ mẫu, là nhà con nối được nghiệp cha. Nếu hào tử tôn hình khắc hào phụ mẫu thì con ngỗ ngược, bất hiếu, không nối dõi được cha ông. Ba La Mã căn cứ vào tượng của hào thế, hào ứng để bàn về cát hung của nhà ở. Ngày xưa có câu, hào một, hào hai là hào thế thì đại cát, hào ba hoặc hào bốn là hào thế là trung bình, hào năm hoặc hào sáu là thế thì bất lợi. Cách nói đó không đúng. Phong thủy tốt xấu của một ngôi nhà chủ yếu là xem sự sinh khắc của sáu hào trong quẻ. Quý thần phù trợ, hung thần phá hoại để định cát hung. Hào thế ở quẻ du hồn là ý nói chỗ ở không cố định, du hồn hóa quy hồn là rời đi rồi lại trở về là tốt. Hào thế gặp tuần không thì không lợi. Hào thế nhập mộ thì khó chuyển rời. Quẻ nội hưu tù, quẻ ngoại vượng thì rời đi là tốt. Quẻ nội vượng, quẻ ngoại hưu tù là xấu. Nếu cả hai quẻ nội ngoại đều có khí thì tùy đi đâu cũng được. Hào thế, hào ứng ngang hòa nhau, hoặc hào huynh đệ, hoặc hào thế, hào ứng hóa huynh đệ, hoặc lâm hào trạch, hào hai, hoặc hợp với hào trạch là nhà có hai chủ cùng sống. Hào thế lông quan quỷ ở hào hai là nhà đó không phải tổ tiên để lại, nếu không phải nhà thuê thì cũng là nhà của người khác. Hào thế, hào ứng nên tương sinh tương hợp thì tốt, không nên tương khắc, tương xung không lợi. Đoán nhà cửa trong quẻ không có thủy là hào rãnh không thông, không có thổ là xây nhà cao giữa đất bằng, không có hỏa là việc thờ cúng đơn sơ, không có kim là gia tư ít, không có mộc là giường chiếu bàn ghế cũ kỹ. Trong quẻ hỏa nhiều thì gặp nhiều điều phiền não, mộc nhiều là người thanh tú, thủy nhiều thì phụ nữ vượng, kim nhiều thì phụ nữ động, thổ nhiều thì tiền của vải vóc nhiều. Sáu hào đều tĩnh thì nhà ở yên, sáu hào động nhiều lại có thổ mộc thì không phải là nhà mới xây mà là nhà sửa lại. Sáu hào động nhiều lại có thủy hỏa là chủ tai nạn về nước lửa. Trong quẻ có mộc là chỗ ở có nước, gặp cấn là có núi, gặp chấn là có đường đi. Ba Hào ở quẻ nội là nhà, Ba Hào ở quẻ ngoại là người. Nhà khắc người bị bệnh liên miên, người khắc nhà thì chủ về việc xây nhà mới, sửa nhà cũ. Quẻ nội vượng là nhà rộng, nhiều nhà. Quẻ ngoại vượng là người đông. Phàm đoán về nhà ở quan trọng nhất là hào trạch và hào nhân khẩu, hào thi tài, quan quỷ, phụ mẫu có khí, hào tử tôn, hào thế, hào ứng, gặp nhật thìn nguyệt kiến, tuế quân. Tất cả đều xuất hiện là tốt nhất. Hợp là cửa, xung là đường, cho dù trong quẻ có hay không. Hợp với hào hai là cửa, xung với hào hai là đường. Những hào xung hợp đó bất luận có ở trong quẻ hay không đều được quan niệm như thế. Ví dụ, quẻ thiên cấu, hào hai hợi thủy là nhà, dần hợp với hợi nên không có hai hào dần tị. Chỉ cần hợp hoặc xung với hào hai thì đều quan niệm nó là đường hoặc ngõ. Năm, tháng, ngày, lâm hào khắc hào thế thì gia quyến nguy hại. Thái tuế khắc hào thế thì quanh năm tai họa. Nguyệt kiến khắc hào thế thì tai họa mấy tháng liền. Hào thân, hào thế gặp tuyệt lại ở tuần không vong. Gặp hào quan quỷ khắc là chủ về nỗi lo có sự chết chóc. Trong quẻ có mão mộc xuất hiện thì cho dù ở hào âm hay hào dương, nếu mão mộc ở tuần không thì quanh nhà có bờ rào sắt hoặc tường bao bọc. Binh khí thêm tam hình lại lâm quý nhân, trong hào lại có mã được thái tuế sinh thì đó là nhà của tướng soái. Hào đầu là láng giềng bên trái về phía sau, hào bốn là láng giềng bên phải về phía trước. Nếu những hào đó có tài phúc giáp thìn thì láng giềng tốt, lâm quỷ sát hung thần thì láng giềng xấu. Hào mộc vượng và phát động thì nhà đó to đẹp hùng vĩ. Nhà khắc người thì ở không yên ổn, người khắc nhà thì ở bình thường. Đoán nhà cửa được quẻ du hồn và quẻ bát thuần là tai họa liên miên. Âm hóa dương là vợ nhiều bệnh tật, dương hóa âm là chồng hay bị tai họa. Trong quẻ phải xem hào thượng động hay tính, huynh đệ động thì vợ chồng không đoàn tụ, phụ mẫu động ở hào 6 thì con cái có nỗi lo, hào tử tôn vượng động thì luôn có niềm vui, hào quan quỷ động thì nhiều tai họa. Bốn, căn cứ lục thần để bàn về cát hung nhà ở. Đoán nhà cửa vận dụng lục thần như thanh long, chu tước, câu trần, phi xà, bạch hổ, huyền vũ để tham khảo đoán cát hung. Trong các sách cách nói rất khác nhau và rất khó nhớ. Tôi căn cứ kinh nghiệm thực tiễn cho rằng dùng phương pháp thập quan phối với lục thần là tốt nhất. Thanh long, thiên ất, quý nhân, quan quỷ, lâm nhật, nguyệt kiến, lâm hào trạch, lâm hào thế, hào thân là chủ về việc có quan chức. Thanh long, lâm thủy mộc, hào tài là chủ về việc vợ tốt của nhiều. Thanh long, quý nhân, lâm hào trạch là nhà đó đại cát. Thanh long, lâm nguyệt kiến là báo hiệu có tin mừng về hôn nhân hoặc thai nghén. Nếu chỗ hợp thanh long phát động là tin mừng liên tiếp hoặc thăng quan tiến chức hoặc được lộc hoặc hôn nhân hoặc sinh đẻ thuận lợi. Thanh long phát động thì nên rời chuyển. Thanh long lâm thê tài tử tôn là tốt. Thanh long gặp quẻ hạ không có hào thê tài là trước giàu sau nghèo. Gặp quẻ thượng không có hào thê tài là trước nghèo sau giàu. Chu tước lâm quan quỷ động thì trong tuần sẽ có việc cãi vã kiện tụng. Chu tước gặp tuần không tử tuyệt là có tai họa về việc quan. Chu tước lâm nguyệt kiến đồng thời gặp nhật thìn hào động thì phải đề phòng hỏa hoạn. Chu tước lâm môn đình là có việc về văn thư giấy tờ nhưng phải đề phòng cãi vã. Chu tước nội động là có thị phi, ngoại động lâm quý nhân là có tin mừng về thư từ giấy tờ. Câu trần huyền vũ lâm thê tài phần nhiều chỉ phụ nữ gặp điều xấu. Câu trần lâm nguyệt kiến gặp quan quỷ nội động là thổ thần không yên, Ngoại động thì mưu làm việc gì cũng trì trệ. Nếu Lâm Thê Tài động khắc thế thì trong tháng đó sẽ tiến tài. Nếu câu trần Lâm Thê Tài thêm Nhật Kiến Thanh Long là nhà vườn rộng, ruộng nhiều, tiền tài đại phát. Câu trần Lâm Nhật Kiến ở vượng địa là chủ về tăng điền nghiệp, phi xà chủ về những việc quái dị. Nếu ở hào bốn và động thì ở trong nhà hay thấy việc quái dị. Phi xà nội động là ám chỉ người làm thuê hoặc trẻ con đi mất. Ngoại động Lâm quan quỷ thì phải đề phòng bọn trộm khoét tường đột nhập. Phi xà Lâm Nguyệt Kiến là ám chỉ liên lụy đến những việc không hay. Phi xà khắc hào thế hoặc lâm hào thế thì chủ nhà đêm ngủ mộng mị không yên. Khắc hào ứng thì bà mẹ đêm ngủ không yên. Bạch hổ Lâm tử tôn tuần không tuyệt lâm hào trạch mở động là nhà đã được tu sửa từ lâu. Bạch hổ và năm tháng ngày giờ lâm hào khỏe là chủ về việc bị tang. Nếu trong khỏe phúc đức thì vừa có tin buồn vừa có tin vui. Bạch hổ làm tổn thương thanh long là chồng mất. Bạch hổ ở hào sáu thì không nên làm việc một cách manh động. Bạch hổ ở khỏe ngoại nên tĩnh, nên ở nguyên chỗ cũ. Bạch hổ lâm quan quỷ phát động thì phải đề phòng tai họa cho người nhà. Bạch hổ lâm quan quỷ huynh đệ thì nhà đó xấu. Huyền vũ lâm huynh đệ là nước ao đầm ngấm vào nền nhà. Huyền vũ lâm phụ mẫu thì chủ nhà xuất thân nghèo khó, sinh vượng thì công việc làm ăn dễ dàng. Nếu hưu tù là sự việc hay trắc trở, huyền vũ chủ về việc thất thoát. Đông thanh long, tây bạch hổ, nam chu tước, bắc huyền vũ, câu trần, phi xà ở giữa. Còn có cách nói khác, tả thanh long, hữu bạch hổ, tiền chu tước, hậu huyền vũ, trung câu trần, phi xà. Năm la mã, ví dụ thực tế. Âm dương phong thủy ngày nay gọi lâm môn tham dự học. Có người nói âm dương phong thủy là phong kiến mê tín, nhưng gọi tham dự học là khoa học. Nói như thế cũng chẳng khác nào nói đoán vận mệnh là mê tín phong kiến, còn dự đoán học là khoa học. Dù thế nào đi chăng nữa, ở cổ đại Trung Quốc, khoa học dự đoán thông tin đã có một vị trí chính thức trong lâu đài khoa học. Điều đó là xu thế lớn mà văn hóa cổ đại Trung Quốc đã gặp được cái may mắn đó. Âm dương phong thủy là nền tảng và hạt nhân của kiến trúc học. Lúc xây dựng nhà cửa, nếu không quan tâm đến phong thủy thì nhất định sẽ gây ra tổn thất to lớn cho tài sản của nhân dân và đất nước. Để nói rõ tầm quan trọng của phong thủy trong việc xây dựng nhà cửa, xin nêu lên mấy ví dụ dưới đây. Ví dụ 1. Nguyên nhân của hỏa hoạn và tai họa khác. Xây dựng một ngôi nhà không những phong thủy lâm dương phải tốt, mà ngoại hình của nó cũng rất quan trọng. Nếu không chú ý đầy đủ về mặt này thì tức là cũng không có được một công trình kiến trúc tốt. Phàm được người đã đi qua cửa chính phía nam của thành Tây An đều nhìn thấy ở đó có một công trình kiến trúc hùng vĩ, cung thể thao tỉnh Thiểm Tây. Công trình này bắt đầu xây dựng vào khoảng trước sau năm 1984. Năm 1986, tôi và mấy người bạn đi qua đó, trong đó có một vị rất am hiểu về âm dương phong thủy hỏi tôi. Về phương diện âm dương phong thủy mà nói, anh thử xem ở bên ngoài cung thể thao này có điều gì không tốt. Tôi xem xong và nói, tuy tôi chưa nghiên cứu sâu vào âm dương phong thủy nên chưa nhìn thấy vấn đề gì. Duy có một điểm là cửa chính của cung thể dục thiết kế hình dạng không tốt, giống như một con hổ nằm đang há mồm to. Những bậc thềm trước cửa giống như hàm răng con hổ. Miệng hổ há ra hướng về phía tây, phương tây là phương của bạch hổ, là phương hổ thức, cho nên tượng hổ của cung thể thao này nhất định không thắng nổi bạch hổ của phương tây. Năm nay lại là năm hổ, tức là hổ lâm thái tuế, nhất định cung thể thao năm nay sẽ gặp tai nạn. Vào một đêm mùa hè năm 1986, cung thể thao sắp khánh thành bỗng nhiên phát sinh hỏa hoạn rất to, hầu như bị thiêu hủy hoàn toàn. Sau đó cung được xây lại. Khi các đội quốc gia đến đây thi đấu, các cổ động viên đã gây rối loạn, làm chết và bị thương rất nhiều người, tạo ra một vụ trọng án làm náo động Tây An. Điều đó đối với những người không hiểu phong thủy mà nói thì chỉ đành quy cho hai sự cố to lớn là chưa làm tốt công tác an toàn và công tác trật tự trị an xã hội. Nhưng nếu biết được phong thủy không tốt, gặp năm hổ sẽ có tai họa, để mà đề phòng trước thì chắc chắn là sẽ đỡ đi nhiều. Ví dụ 2. Căn hộ này vì sao không có ai dám ở? Tháng 10 năm 1988, tôi lần đầu dạy học ở Tây An. Có một học viên dẫn đến một thanh nữ nhờ tôi đoán. Tôi xem qua tướng, thấy sau lưng cô ấy có một quầng khí đen. Tôi hỏi, có phải chồng cô vừa mới mất cách đây không lâu không? Cô ta liền khóc rất thương tâm, mọi người quanh đó rất ngạc nhiên. Nguyên là cô ấy ở trong căn nhà mới xây dựng được 6-7 năm nay. Trước đó một ít, có một gia đình gồm 7 nhân khẩu đã vào ở. Trong 5 năm, gia đình đó chết mất 5 người. Từ đó về sau, người ta nói ngôi nhà đó khác thường, không ai dám ở. Sau, có mấy thanh niên không tin dọn đến ở. Chưa được một tuần thì đã vội vàng dọn đi. Họ nói ở trong đó rất sợ. Cô này sau khi kết hôn vì không có nhà, đành phải dọn đến căn hộ đó. Không ngờ chỉ chưa đầy 3 tháng thì người chồng đã chết. Để làm rõ chân tướng của căn hộ này, tôi đã tìm đến một vị khí công đại sư, mời ông ấy đến để coi xem căn hộ đó ra sao. Ông ta nói, đơn nguyên đó ở phía trước có một ngôi mộ cổ. Lúc xây nhà đã lấy xương cốt ra nhưng chưa an táng, mà vung vãi lung tung. Âm khí của xương cốt còn lưu lại khiến cho ngôi nhà không được yên ổn. Đặc biệt, tầng 1 nguy hại nhiều nhất. Sau đó tôi đã kiểm chứng lại mới biết lời của khí công đại sư là đúng. Ví dụ 3, thủy hỏa tuy có tác dụng to lớn đối với đời sống của con người, nhưng cũng gây ra tai họa không kém. Ngày 5 tháng 8 năm 1993, đã xảy ra sự cố chấn động toàn quốc là kho chất nổ hóa học ở Thẩm Quyến bị cháy. Tuy nguyên nhân của sự việc là do nhiều mặt, nhưng có một nguyên nhân quan trọng không nên xem nhẹ. Đó là về phương diện phong thủy mà nói, nước trong của sông là thủy địa, mà kho chứa chất nổ hóa học như bồn chứa xăng, trạm khí đốt thuộc hỏa, thủy hỏa không dung hòa nhau, do đó đem những chất thuộc hỏa xây dựng trên mảnh đất thuộc thủy là một sai lầm không thể cho phép. Ví dụ 4, dự đoán cát hung của căn nhà thuê ở. Mùa đông năm 1991, tôi quyết định thuê một căn phòng ở Quảng Châu để viết tập thứ 3 của bộ sách này. Lúc đã nắm được chìa khóa căn hộ trong tay, tôi theo thời gian đó gieo quẻ muốn biết nhà đó tốt hay xấu, được quẻ lý của quẻ trung phổ. Giờ thìn ngày 12 tháng 9 năm 1991, giờ giáp thìn ngày nhâm tuất, tháng mậu tuất, năm tân mùi. Quẻ chủ trung phù, hào đầu phụ mẫu thị hỏa dương ứng, hào hai quan quỷ mão mộc, hào ba huynh đệ sửu thổ, hào bốn huynh đệ mùi thổ dương động thế, hào năm phụ mẫu thị hỏa, hào thượng quan quỷ mão mộc. Quẻ biến lý, hào đầu phụ mẫu thị hỏa, hào hai quan quỷ mão mộc, hào ba huynh đệ sửu thổ, hào bốn phụ mẫu ngọ hỏa, hào năm tử tôn thân kim, hào sáu huynh đệ tuất thổ, lục thần, bạch hổ, huyền vũ, thanh long, chu tước, câu trần, phi xà. Đoán nhà cửa cát hung tốt nhất là phụ mẫu, huynh đệ, quan quỷ, thê tài, tử tôn đều hiện trong quẻ. Tốt hơn nữa là tài phúc hiện ra trong quẻ. Nay tài phúc chưa hiện lên là không tốt. Quẻ nội là nhà, quẻ ngoại là người. Nhà nếu bị khắc là không tốt. Nay nhà được nhật nguyệt sinh. Trong quẻ hào phụ mẫu là văn thư xuất hiện hai lần, tức là lợi về việc biên soạn viết sách. Nhưng hỏa nhập mộ ở nhật nguyệt là không lợi, may nhờ mão tuất tương hợp hóa thành hỏa trợ giúp cho việc văn thư nên lợi cho việc biên soạn. Nên khoảng tháng 4 tháng 5 năm 1992 có tin mừng sách được xuất bản. Về sau đúng tháng tỵ năm 1992, nhà xuất bản của Hương Cảng báo cho tôi biết cuốn Chu Dịch Dự Trắc Lệ Đề Giải được xuất bản và cũng quyết định xuất bản sách thứ 3 của tôi. Điều không lợi là hào đầu phụ mẫu, là phần mộ lại hóa phụ mẫu. Hào hai và hào sáu mão mộc là thân quẻ lâm quan quỷ, tức dưới nhà có một ngôi mộ to. Hào sáu mão mộc, lâm phi xà là có việc quái dị. Hơn một tháng sau, đồng chí quản lý cho thuê nhà đến tìm hiểu tình hình ăn ở. Tôi hỏi anh ta, dưới nền ngôi nhà này, nguyên là một hầm mộ lớn, có rất nhiều người chết phải không? Anh ta ngạc nhiên trả lời, đúng đấy, chỗ này trước đây, lúc đánh nhau với người Anh là chiến trận, trước đó nữa là nghĩa địa của dân tộc thiểu số. Câu trả lời của anh ta chứng tỏ rằng, từ khi dọn đến nơi ở đã xuất hiện nhiều việc kỳ quái có liên quan với hầm mộ đó. Qua cách hóa giải của tôi đã cho việc ăn ở trở nên bình thường. Quẻ gặp du hồn là chỗ ở không nhất định. Nhà khắc người thì ở không yên ổn. Vì tôi vốn không định ở lâu dài nên không thay đổi phòng ở nữa. Viết xong sách thì dọn đi thẩm quyến ngay. Ví dụ năm, trung tuần tháng 11 năm 1991, một học giả âm dương phong thủy của Đài Loan biết tôi đang viết sách ở Quảng Châu đã đem bạn đến để hỏi thăm. Vừa nhìn thấy nhau, anh ta đã ca ngợi về cuốn sách Chu Dịch và Dự Đoán Học của tôi, còn cảm ơn là nhận được rất nhiều điều gợi ý trong đó. Anh ta nói, tuy anh ta nghiên cứu về phong thủy, nhưng qua sách của tôi đã học được những tri thức về bát quái và đã thử kết hợp phong thủy với sáu hào để đoán sự việc. Độ chính xác rất cao. Vừa nói chuyện, anh ta vừa giới thiệu mấy ví dụ thực tế mà anh ta đã ứng dụng. Dưới đây, xin cử một ví dụ anh ta đã đoán cát hung của nhà ở cho người khác. Đó là ngày kỷ tỵ, tháng mậu tuất, đoán được quẻ gia nhân của quẻ khiển, quẻ chủ khiển. Hào đầu, phụ mẫu thìn thổ ứng. Hào hai, quan quỷ ngọ hỏa. Hào ba, huynh đệ thân kim. Hào bốn, huynh đệ thân kim thế. Hào năm, phụ mẫu thổ tuất. Hào thượng, tử tôn tý thủy. Lục thần, phi xà, bạch hổ, huyền vũ, thanh long, chu tước, câu trần. Ông Hồng xem xong quẻ nói ba điều sau. Thứ nhất, dưới nền nhà có mộ, không sạch sẽ. Thứ hai, trong phòng thường có chuyện kỳ quái. Thứ ba, người trong nhà không yên ổn. Người đến xem quẻ nghe xong rất ngạc nhiên, xin hỏi cách giải như thế nào. Ông Hồng bảo, ở phía tây bắc của nhà này xây một cái phòng nhỏ giống hệt như ngôi mộ là được. Chủ nhà về làm theo, quả nhiên mọi việc trở lại bình thường. Giải thích, hào đầu là nền nhà, phụ mẫu là mộ địa, lại lâm phi xà động. Phi xà chủ về quái dị, cho nên dưới nền nhà có mồ mả. Hào đầu là nền nhà, thìn thổ động, xung hào năm là nhân khẩu tuất thổ động, nên người ở không yên. Hào hai là nhà lâm hào quan quỷ, lại ở quẻ nội là cấn, tức là quỷ môn, do đó trong nhà thường có việc kinh dị. Hào quan quỷ ngọ hỏa, mộ ở tuất, cho nên phương tây bắc nên xây một phòng nhỏ để được yên ổn. Ví dụ 6, đoán cát hung của nhà ở. Tháng 3 năm 1993, có một vị ở thẩm quyến đến xin đoán dọn đến nhà mới tốt hay xấu. Căn cứ vào ngày nhâm tý, tháng kỷ mão là ngày dọn nhà gieo được quẻ mông của quẻ bóc. Quẻ chủ bóc. Hào đầu, phụ mẫu mùi thổ. Hào 2, quan quỷ tị hỏa ứng. Hào 3, thê tài mão mộc. Hào 4, phụ mẫu tuất thổ. Hào 5, tử tôn tý thủy thế. Hào thượng, thê tài dần mộc. Lục thần, huyền vũ, thanh long, chu tước, câu trần, phi xà, bạch hổ. Tôi xem quẻ xong nói với ông ta, đây là ngôi nhà rất tốt, mới xây, phòng này không những đại cát mà còn có tượng phú quý hào môn. Tôi nói tiếp, hướng chính của ngôi nhà là cát lợi, nhưng còn có chỗ chưa hoàn hảo. Tôi nói cụ thể cả hai mặt như sau. Mặt tốt, theo trong quẻ thể hiện tài vượng, cho nên người thanh tú vinh hoa, tức là nhà giàu có, chủ nhân lại lợi về đường quan chức, nhà ở nơi đông vui đô hội, gia đình rộn rịp, quanh nhà có hàng rào sắt, phía trước nhà có hồ nước, đồ nội thất đều mới, quý, đắt. Hướng cửa ra là đối diện với cửa nhà khác, khi đi vào cũng có một cửa đối diện với cửa chính, nhưng không bị ảnh hưởng gì lớn. Nhưng đây là nhà thuê hoặc nhà mượn để ở, nên chắc không ở lâu. Ông Chu nghe tôi nói rất mừng và gật đầu nói, bát quái thật thú vị, không những đúng mà rất thần kỳ. Tôi nói với ông ta, Nhìn sự vật, phải cả hai mặt, nhà nào cũng không được toàn diện, giống như vận mệnh mỗi con người. Có lúc lên, có lúc xuống, nếu ngôi nhà hoàn hảo tốt thì sợ rằng anh cũng không ở được. Chỗ không tốt là đời sau không vượng, mộ tổ tiên không yên, anh em không nhờ cậy được nhau, còn phải đề phòng hỏa hoạn. Còn một điểm nữa là âm khí rất nặng, cần phải hóa giải, nếu không sẽ sinh bệnh hoặc bị phụ nữ lừa. Giải thích, thanh long động là không tuần không, gặp sinh vượng, mộc của hào sáu, lại lâm nguyệt kiến vượng địa là nhà mới xây, tài phúc ở quẻ thượng. Thanh long lâm trạch là đại cát, thê tài nhiều, lại lâm nguyệt kiến, lại được nhật kiến tử tôn sinh tài, cho nên nhà giàu hào kiệt, trong quẻ mộc nhiều, mộc vượng là chủ nhân thanh tú. Thanh long lâm quan quỷ, mão mộc thiên ất quý nhân, lâm nguyệt kiến là quan quỷ được nguyệt sinh nên chủ nhà lợi về quan chức. Tài thế tương sinh là được người vợ nội trợ tốt. Tài quỷ thanh long quý nhân được sinh vượng hoặc lâm hào trạch là quanh nhà có bờ rào bảo vệ. Hào năm có thủy là gần nhà có nước, cho nên trước nhà có một ao to. Trong quẻ mão mộc lâm thê tài mà vượng nên đồ nội thất mới vào quý. Mão hợp với tuất, cho nên phía trước và sau cửa chính đều có cửa. Chu tước gặp tuần không và xấu. Hào bốn tuất thổ là thân quẻ, mão tuất hóa hỏa sinh thân. Trong quẻ có hai hào phụ mẫu, từ hào quan quỷ sinh là vượng về mặt văn thư. Quan quỷ lâm hào trạch sinh thân quẻ là nhà hưng vượng. Hào quan quỷ nhập hào trạch làm ý nhà cửa người khác, nên không phải nhà thuê, cũng là nhà mượn, ở không được lâu. Quẻ gặp du hồn, hào trạch động nên không ở lâu, tức là nhà không thuộc quyền sở hữu của mình. Hào tử tôn ở tử địa lại không có hào huynh đệ sinh trợ nên đời sau không vượng. Hào quan quỷ ở cung khôn cấn là mồ mả tổ tiên không yên. Trong quẻ không có hào huynh đệ để sinh trợ hào thế là anh em không nhờ được nhau. Hào quan quỷ lâm hỏa mà động là phải đề phòng hỏa hoạn. Quẻ bốc là quẻ năm âm một dương, tức âm nhiều dương ít, là âm khí nặng. Âm là đàn bà, nếu không giải cái họa của nó thì sẽ vì đàn bà mà gặp nạn. Do đó tôi đã bảo ông ta hóa giải để bảo đảm nhà ở được bình yên vô sự. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương thứ 23 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học. Chương thứ 23 đã khép lại phần 2 của cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.